Chương 3. 476 phu quân, cố gắng. Đoan Mục Thanh mấy người không khỏi bất đắc dĩ nhìn qua nàng phi buôn ra ngoài. Vậy chúng ta cũng đi hóng gió đi. Thánh khí chính là thánh khí, chiếc này xích tiêu thương lãng thuyền, đừng nói là dung nạp hơn 200 người, dù là lại đến cái 2.000 lượng vạn, cái kia cũng như thường dung nạp. Dù sao đây chính là có thể lớn có thể nhỏ đồ vật. Tiêu Mục đến nay cũng không biết thuyền này đến cùng có thể chứa đựng bao nhiêu người, từ chưa thử qua đi đám người nhàn nhã ở đầu thuyền thượng ngồi xuống, câu được câu không nói chuyện thiếm. Nói là nói chuyện thiếm, thực ra đại đa số thời điểm đều là những người khác tại ngồi chém gió, tiểu cô nương mặt không thay đổi nghe mà thôi. Người hỏi nàng cái gì, nàng vui lòng đáp được mới có thể đáp, không vui lòng đáp người, sẽ giả bộ bản bảo bảo nghe không hiểu, a a hai tiếng, lập tức đem ngày cho trò chuyện chết rồi. Đám người cũng đều tập mãi thành thói quen, luôn cảm thấy dạng này một cái tràn đầy ôn nhu vào ban ngày, tại mênh mông vô bờ trên đa y dương bao la lãng, đáy lòng có loại không nói ra được hài lòng cảm giác. Kiều Kiều, Dương Hề Dung cười híp mắt nói với nàng, để sư tỷ của ngươi nhóm ở đây Ngư Lan Tinh Thượng tu luyện một hồi như thế nào? Có một bộ phận thần thủy tông các đệ tử, trở ngại tiên thiên tư chất ảnh hưởng, đến đây bà làm phủ hơn 3 năm. Đến nay còn chưa đột phá linh cảnh, QNZ rất để Dương Hề Dung nóng nảy. Dù sao tông môn đệ tử tu vi cao thấp, đối thần thủy tông tương lai phát triển lớn có ảnh hưởng. Tiêu Mục nghe vậy, gật đầu nói, sư thúc, ta QNZ chính muốn nói với ngươi. Đợi khi tìm được một khối có thể thành lập tông môn phong thủy bảo địa, các ngươi lại đi ra như thế nào? Trước đó, ngay tại đây phiến linh vực thật tốt tu luyện đi. Như thế rất tốt. Dương Hề Dung một mặt vui mừng thẳng gật đầu. Ở đây Ngư Lan Tinh Thượng một canh giờ chống đỡ ngoại giới một ngày, như thế thiên nhiên tu luyện hoàn cảnh, nhất định có thể để thần thủy tông các đệ tử thu hoạch rất nhiều, tu vi tạo nghệ tinh tiến một chút. Chủ yếu nhất là, nàng Kiều Kiều ngay cả tông môn tuyên chỉ chuyện đều cần nhờ ở cờ tiến vào, thật là một cái chi kỷ hảo hải tử. Dương Hề Dung đưa tay sờ lên Kiều một cái đầu nhỏ, thoáng nhìn mắt nhìn thấy thái tử đi tới. Lập tức mang lên xuề ra 10 phần ghét bỏ mặt, mắt lom lom nhìn hắn chằm chằm nói, tiểu tử thúi, ngươi tới làm gì? Đáng thương sen tiểu gia hỏa đồng tình trộm nhìn trộm hắn một chút, ánh mắt kia, ngược lại là có mấy phần lực bất thòng tâm xem kịch vui ý tứ. Mặc Liên vừa buồn cười vừa tức giận, thật muốn đem nàng bắt tới đánh 2 lần, nhìn nàng còn nhìn không nhìn phu quân náo nhiệt. Nhưng mà dưới mắt, có Dương Hề Dung cùng một đám thần thủy tông các cô nương mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. Mặc thái tử tỏ vẻ, cần nghĩ kỹ qua, vẫn là được cùng Kiều Kiều người nhà mẹ để tạo mối quan hệ a sư thúc. Kiều Mục nhẹ nhàng giật một chút Dương Hề Dung ống tay áo, phu quân hắn đối ta khá tốt. Dương Hề Dung hừ một tiếng, nhếch miệng nói, hắn không tốt với ngươi, ta đánh gãy hắn chân chó phốc. Đào Hoa Tiên Tôn không hiểu muốn cười, đổi lấy Mặc thái tử tức giận một cái trừng mắt. Kiều Kiều, Mặc Liên ủy khuất sông nàng trừng mắt nhìn. Tiểu gia hỏa phản xạ có điều kiện lập tức liền muốn đi đến bên cạnh hắn đi. Dương Hề Dung thò tay ngăn lại, lôi kéo Tiểu Mục liền hướng rào chắn vừa đi đến. Tiểu Kiều, bồi sư thúc câu cá đi. Chúng ta giữa trưa, ăn một bữa hải ngư tiệc rượu như thế nào? Kiều Mục tỏ vẻ ăn cái gì cũng không đáng kể, chỉ là đồng tình quay đầu nhìn thoáng qua mặt đen đen Mặc thái tử, hướng hắn lắc lắc móng vuốt nhỏ, phu quân cố gắng giống như lúc trước thẩm thấu nhà của ta nội bộ như thế. Thẩm thấu chúng ta thần thủy tông đi. Mặc Liên dở khóc dở cười nhìn xem nàng, bên môi nổi lên mỉm cười. Hắn Kiều Kiều A, hôm nay tâm tình thật tốt.